Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, để ngươi xem một chút lão bà tốc độ. 1. Xoẹt. Trong cửa hàng thịt nướng, chén rượu đụng nhau âm thanh có vẻ rất hài hòa. Ở Sunet đừng ý về làng sau khi bát kiếm ôm Kurama để nó cùng đối phương đụng vào cái chén. Hai người cũng không thể nói được ai nợ ai. Tổ tông sự tình, vẫn là chờ sau này hãy nói. Kurama đã cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ bắt nạt người ta hậu nhân xác thực không tính là bản lĩnh. Chạm cái chén uống một hơi cạn sạch. Chuyện này xem như là quá khứ. Sau đó đều là Konoha người. Dễ bàn dễ thương lượng vẫn là bằng hữu. Diện nhi, nó cho dạ bát kiếm. Từ nay về sau, Kurama Kutsune làm sao ở chung, liền xem tướng hỗ trong lúc đó thành ý cùng duyên phận. Ăn uống no đủ, cái kia quán thịt nướng ông chủ cũng chung quy thở phào nhẹ nhõm tuyên bố đóng cửa. Đi ở trên đường, đêm muộn trấn nhỏ không tính là mỹ lệ, nhưng này loại nông thôn bên trong mang theo đặc biệt ý nhị. Đúng là rất vui tai vui mắt. Sunet đại nhân, ngài thật sự dự định về Konoha sao? Đi đến khách sạn trên đường, ở vào tiểu đội phía sau, Shizun nhỏ giọng hỏi. Mà đi ra cũng có một quãng thời gian, về đi nhìn kỹ hắn nói. Sunet chậm rãi xoay người, tự mang hoàn mỹ đèn xe che lấp bên cạnh tỏa ra hào quang nhỏ yếu đèn đường, rất là mê người. Ta còn tưởng rằng ngài thật muốn dùng hắn chấn hưng Senju bộ tộc. Shizun cẩn thận từng ly từng tí một lầm bầm một câu, trên mặt né qua một vệt cực kỳ chờ mong nụ cười. Có lúc nín nhịn là một người thể chất, tựa hồ Shizun liền có loại này tố chất. Cuối cùng câu kia trâu già gặm cỏ non nàng nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Thậm chí trong đầu còn não bù ra một loại nào đó thần kỳ hình ảnh. Không cách nào nói hình ảnh. Thậm chí trong hình còn có sự gia nhập của nàng, tương đương máu tanh bạo lực. Đùa giỡn lời nói cũng tin. Tiểu thí hài kia thật sự coi chính mình có bản lĩnh sao? Sunet lật qua lật lại Byakugan chẳng muốn giải thích. Về Konoha nhìn, chính là xác định tiểu quỷ kia nói tới sự tình. Làng thay đổi sao? Thậm chí Danzo đều chết rồi. Còn có cái gọi là công huân tường cùng sỉ nhục cột lại là cái gì? Sunet không biết, vì lẽ đó, nàng chỉ là muốn tận mắt xem làng biến hóa có phải là dường như tên nhóc cà trớn kia nói như vậy. Sau đó đang xác định có hay không ở lại Konoha. Mấy câu nói, nàng là không thể toàn bộ tin tưởng, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ trong lòng. Duy nhất xu thế nàng trở lại chỉ có một cái. Vậy thì là nàng là Konoha ninja. Hiện tại Konoha cần nàng, cần một cái Senju bộ tộc cờ xí. Loại trách nhiệm này nàng là sẽ không từ chối. Chỉ đến thế mà thôi. Xem dạ bát kiếm thực lực không sai, đã nghĩ gặm cỏ non. Nàng không phải là loại kia cái gì cũng không hiểu hoa si, mà là Senju bộ tộc, cuối cùng huyết thống thuần khiết người truyền thừa Konoha tam nhẫn một trong. Sunet, tiểu quỷ, ngươi mới vừa nói binh chia làm hai đường. Ngươi cùng Jiraiya không trở về Konoha sao? Tăng nhanh vài bước đi tới bát kiếm bên người. Sunet bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hừm, chúng ta còn có nhiệm vụ. Bát kiếm không đáp lời. Jiraiya đúng là trả lời một câu. Nhiệm vụ gì? Đi ra một chuyến. Dĩ nhiên không phải chuyên tìm chính mình sao? Sunet hơi nghi hoặc một chút. Chém người, bát kiếm bình tĩnh run lên Zanpakuto. Nếu ngươi quyết định trở lại, là ở trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút cũng được. Vẫn là trực tiếp đi cũng thật chính ngươi quyết định. Ta cùng 91 tự tiên sinh muốn lên đường. Này tên là gì? Sunet khóe miệng co quắp một trận. Còn có... Chém người chuyện như vậy từ ngươi này thằng nhóc trong miệng nói ra làm sao có chút khôi hài đây. Ngươi xác định là chém người, không phải là bị người chém. ta này danh hiệu thật là khó nghe a. Quay đầu lại đến muốn một cái vang dội cải một hồi. Nếu không thì ít hôm nữa sau chính mình tên khác vào công huân tường thời điểm. Tới một người 91 tự tiên sinh danh hiệu cái kia hiểu lầm có thể lớn. Jiraiya lật qua lật lại Byakugan đem Sunet kéo đến bên cạnh. Người cũng chớ xem thường hắn. Biểu hiện từ từ quái dị lên. Trong mắt nhưng né qua một vệt kiêu ngạo. Jiraiya hít sâu một hơi nhìn về phía Sunet. Người biết, hắn để vụ ẩn thôn cái kia năm đại nhẫn thôn một trong. Trở thành Konoha phụ thuộc thôn dùng bao lâu sao? Duỗi ra một ngón tay nhiều lần tìm một hồi. Ở Sunet trong ánh mắt khiếp sợ nói ra hai chữ. Ichiya, đùa gì thế? Sunet há to mồm, hoàn toàn không thể tin được Jiraiya nói. Vậy cũng là vụ ẩn thôn a, cùng Konoha nổi danh năm đại nhẫn thôn một trong, biến thành phụ thuộc, hơn nữa vẻn vẹn tiêu hao một cái đêm muộn. Sao có thể có chuyện đó? Không cần hoài nghi, ta không cần thiết nói với ngươi. Trên thực tế toàn bộ hành trình ta đều ở bên cạnh nhìn. Hiện tại vụ ẩn thôn chính là Konoha phụ thuộc. Mãi đến tận hiện tại, Jiraiya hồi tưởng lại tình cảnh đó, cũng có chút chưa hết thòm thèm, luôn cảm thấy cực không chân thực. Có thể vậy thì là đặt tại trước mặt sự thực. Ở đệ ngũ đại Mizuki thượng vị sau khi tất cả đã thuận lý thành chương tiến hành rồi xuống. Mà bức bách ở dạ bát kiếm dành cho Terumi mây áp lực. Nàng sẽ không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Cho tới vì sao Terumi mây gặp ngoan ngoãn phối hợp. Điểm này Jiraiya không biết. Bát kiếm đưa ra trả lời sau khi. Chờ thổ quốc nhiệm vụ hoàn thành vụ ẩn thôn liền sẽ rõ ràng nếu như phản kháng đánh đổi là cái gì. Hắn muốn đi chém người. Muốn chém bao nhiêu? Chém tới trình độ nào? Những thứ này đều là không biết. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, Jiraiya là nhất định sẽ cùng đi lên xem một chút. Ta có thể đi sao? Trong mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ, Sunet nói ra ý nghĩ của chính mình. Về làng có ý gì? Nếu như thật sự bị bắt lính làm cái kia cho má chữa bệnh bộ trưởng, sau đó e sợ uống rượu thời gian đều không có. Chơi đủ rồi lại nói. Có thể. Trên dưới đánh giá một hồi đối phương, cuối cùng bát kiếm gật gật đầu, ngược lại không là coi trọng Sunet thực lực, mà là kết hợp thân phận của đối phương, còn có bát kiếm trong đầu bóng người. Hắn cần Sunet là một chuyện, cái kia ngốc bức thân thể a, bây giờ còn nhỏ, nếu như có thể kiểm tra ra nguyên nhân sinh bệnh lời nói, nên còn có thể đúng lúc xử lý. Mà Sunet ở người ninja này bên trong thế giới, chính là y thuật cao nhất cái kia một cái. Đừng quên, coi như là tiểu lý bị Gaara hạt cát bẻ gãy tay trái cùng chân trái loại thương thế này đều có thể cứu lại đến, khôi phục như lúc ban đầu. Có điều coi như không cách nào kiểm tra ra nguyên nhân sinh bệnh. Bát kiếm cũng sẽ từ hệ thống trung tâm mua sắm đạo cụ bên trong tìm kiếm biện pháp. Ở trước mặt hắn, cái gọi là bệnh nan y rút bản không là vấn đề. Duy nhất có thể xác định là Itachi bệnh nan y cũng không phải Sharingan dẫn đến. Mangekyo tác dụng phụ chỉ có mù mà thôi. Để Sunet đi kiểm tra một chút Itachi thân thể cũng tốt. Ngoại trừ Itachi ở ngoài, lần này bát kiếm sẽ ở thổ quốc nghỉ ngơi một quãng thời gian. Anbu các tinh nhuệ cũng muốn tiến hành tàn khốc chiến đấu. Có một cái chữa bệnh ninja ở. Tỷ lệ tử vong gặp giảm nhỏ rất nhiều. Đây là chuyện tốt, vì lẽ đó bát kiếm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như muốn đồng thời, trên đường cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Nắm chặt Zanpakuto mang theo. Kyubi lỗ tai, bát kiếm nói thật. Đây là chấp hành nhiệm vụ không phải là hưởng lạc. Ngươi đừng nha theo không kịp. Bị coi khinh a. Sunet cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, lão nương lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi còn không sinh ra đây. Đi, ra đi. Lão nương để ngươi xem một chút lão bà tốc độ nghênh. Ngoặc kép chấm chấm.